Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì ai ngăn được? Trong lòng của Diệp Thiếu Dân chấn động, thầm nghĩ bản thân mình quá ngu ngốc, thế mà lại quên mất vấn đề trọng yếu như vậy. Cần phải có tâm phòng bị người, nhất là đối phương vẫn có thủ oán với mình. Nếu không, để lại cá nhân trông chừng, chẳng khác nào đem sau lưng mình chìa ra cho bọn hắn. Quả thực là không thích hợp. Hay là ngươi theo ta vào, ta bảo qua qua, bọn họ tùy tiện tìm đến hai người trông chừng. Không được, bọn họ là Tây Phương Vu Thuật, không ai có thể hiểu được. Dù làm trò gì cũng là thần không biết quỷ không hay. Mặc dù ta không hiểu bọn họ bày trận, nhưng chỉ ít nguyên lý cũng biết, bọn họ không dám ở trước mặt ta bày trò. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, hướng nàng gật đầu. Có Nhuế Linh Ngọc áp trận thì hắn yên tâm vạn phần. Quay trở về, Diệp Thiếu Dương đè vai Lưu Minh. Ngươi đi theo ta vào. Ta... Lưu Minh ngón tay chỉ vào mặt mình, kém một chút không có nhảy dựng lên. Là ngươi đâu, không vui à? Lưu Minh nắm lấy hai tay của hắn như đang cầm cán chảo lắc qua lắc lại. Diệp tiên sinh, Diệp thiên sư, ta là không làm được đâu. Ở trong đó nguy hiểm như vậy, ta chỉ là một người trần mắt thịt, làm sao mà vào được? Vào là chịu chết à? Diệp Thiếu Dương lông mày nhướng lên. Có ta ở đây, ta để cho ông chết sao? Nhưng mà ta không biết làm gì. Đối với cậu cũng chỉ là vướng tay vướng chân à. Chỉ cần ông cứ chờ ta ở cửa là được. Lại không cho ông giết quỷ đâu. Ông sợ cái mẹ gì? Chỉ cần một người tầm tín vật thì ai cũng như vậy. Diệp Thiếu Dương cũng chẳng buồn triệu hoán bọn qua qua. Dù sao lần này cũng là đi tìm kiếm địa hồn của Hạng Tiểu Vũ, cũng không phải là đi tìm Vương Mạn Tư mà liều mạng. Cũng không cần thiết phải đem bọn qua qua, còn phải giải thích một phen làm mất thời gian. Nhuế Lãnh Ngọc hiểu tâm tư của Diệp Thiếu Dương, thấy Lưu Minh vẫn còn đang do dự, tiến lên lạnh lùng. Ông đừng có quên, dù bây giờ chúng ta đang giúp ông, nhưng nếu như ông không phối hợp, Thiếu Dương có chuyện gì bất chắc thì mấy nghìn sinh viên tính mệnh sẽ không có ai mà dựa vào đâu. Lưu Minh cứng họng nói không ra lời. Diệp Thiếu Dương quay sang nói với Vương Dương Thần Võ. Bắt đầu đi. Được, Diệp thiên sư, mời ngài đặt tay ở chính giữa vòng tròn. Đừng quan tâm cái gì, chỉ cần phóng ra cương khí. Chúng ta dựa vào cương khí ấy mở ra khe không gian. Diệp Thiếu Dương làm y như lời hắn. Dương Thần Võ và Lý Đồng đứng ở hai bên, hai tay khoanh trước ngực, bày ra bộ dáng cầu nguyện, niệm một đoạn kinh cầu nguyện. Ta chính là cửa, phàm từ chỗ của ta tiến vào, tất nhiên phải cho ta ăn. Ta là một con chiên tốt, một người liều mình, một người vị đạo. Ở trong phim, Diệp Thiếu Dương hầu như lần đầu tiên ở hiện thực nghe được có người đọc thánh kinh, vội vàng tập trung tinh thần, buông ra cương khí, không muốn nghe tiếp. Hắn cũng không có hiểu gì về đạo cơ đốc, thế nhưng tín ngưỡng bất đồng, không muốn hiểu quá rõ. Cái này khác với đạo gia và Phật gia. Đạo Phật ở Hoa Hạ đã tồn tại hàng nghìn năm, từ lúc ban đầu tranh đấu với nhau đến cuối cùng tam giáo hợp lưu, có thể nhiều thứ đều tương đồng. Hơn nữa, nhị giáo tam thương có nhân vật Phong Thần Bảng tham gia chấp trưởng âm ti, cho nên giữa đạo sĩ và hòa thượng cũng không có bài xích lẫn nhau. Thế nhưng đạo cơ đốc cũng không giống như vậy, đó là một loại tín ngưỡng hoàn toàn xa lạ, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn tìm hiểu. Nhân danh Thượng Đế, châm lửa, khám phá hắc ám, mở khai quang minh, Amen. Hai người cùng kêu lên bằng một loại ngôn ngữ mà Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu lắm, rồi niệm thật nhanh chú ngữ, sau đó vươn tay phải. Ngón giữa của Dương Thần Võ chỉ vào phía trên, ngón giữa của Lý Đồng chỉ vào phía dưới của 12 cung hoàng đạo, chuyển động theo hướng ngược lại, ở trên tường vạch ra một vệt hoa lửa. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên tay của hai người đều đeo nhẫn bằng kim loại sáng, dùng sức vạch ở trên tường, sinh ra hoa lửa. Chương 1574, tìm kiếm Đặng Tuệ. Tay của hai người ngừng vận động, hoa lửa cũng càng ngày càng nhiều. Quỹ tích các ngón tay đi qua hình thành một vòng lửa lớn văng khắp nơi, giống như là pháo hoa, ở giữa là một cái vòng xoáy. Diệp thiên sư, mau mau vào đi. Dương Thần Võ kết ấn, làm phép, cật lực nói. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu. Nhuế Lãnh Ngọc cũng gật đầu, ánh mắt truyền đi ý tứ chỉ có bọn họ có thể hiểu. Diệp Thiếu Dương kéo tay Lưu Minh thật nhanh xông vào trong vòng xoáy. Một trận xoáy tròn đến thiên hồn địa ám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.